chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 275, góc truyện audio.com. Chương 275, anh rời đi. Lâm Quân Hiểu, anh tức giận siết chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm vào cô gái yêu ớt kia. Anh giận, anh hận, anh giận cô dễ dàng thỏa hiệp, cũng giận người nhà họ Lê muốn cô thế nào cũng được. Người nhà họ giống như đỉa đói, nếu như cô ấy không học được cách từ chối, thì họ sẽ cảm thấy những chuyện này đều là lẽ dĩ nhiên, nó vẫn sẽ hút máu của cô. Mãi đến tận khi hút khô người, huống chỉ, người nhà họ Lê còn không phải là người thân ruột thịt của cô. Chính vì không phải là người thân, cho nên họ mới xem cô như quân cờ, một công cụ để lợi dụng. Có mấy lời vốn anh đã không muốn nói cho cô biết, sợ cô biết sẽ càng đau khổ. Nhưng bây giờ anh lại không thể không nói được. Anh biết người nhà họ Lê là người thân của em, cho nên em không bỏ được. Nhưng mà Lê Nhật Linh, em có nghĩ tới không, nhỡ bọn họ không có bất kỳ quan hệ gì với em thì sao? Người nhà họ Lê đều là nhóm máu thường, chỉ có mình cô là nhóm máu hiếm AS âm, sao lại có cùng huyết thống với họ được? Lê Nhật Linh đờ đẫn nhìn anh nói vậy là sao? Chồng em có giống ba người nhà họ Lê không? Lê Nhật Linh, anh nói cho em biết, em không phải là... Lời còn chưa nói dứt, tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên. Lâm Quân mắng chửi một tiếng rồi lạnh lùng đi qua mở cửa. Trợ lý Lưu nhìn thấy vẻ mặt Lâm Quân không tốt thì lập tức thẳng người, nơm nớp lo sợ nói. Tổng giám đốc ở bên Mỹ có việc gấp, vẻ mặt Lâm Quân thiếu kiên nhẫn, chuyện gì? Trợ lý Lưu cũng oan uổng lắm, anh ta không dám nhìn vào phòng, chỉ lo sẽ làm Lâm Quân tức giận thêm. Nhưng chuyện này có thể trách anh ta được sao? Anh ta cũng đâu cố ý muốn cắt ngang hai người nói chuyện. Anh ta đã gọi vô số cuộc điện thoại mà không thèm nhận máy, cuối cùng còn tắt máy luôn, anh ta có cách gì nữa đây? Trợ lý Lưu có gấp thật, nửa năm trước công ty hợp tác thành công một dự án với công ty bên Mỹ, bên kia vừa gửi tin có ý định tiếp tục hợp tác. Lần trước bởi vì Lê Nhật Linh xảy ra tai nạn xe, chuyện ngoài ý muốn bất ngờ xảy ra nên họ mới về sớm, chưa bàn xong chuyện với ông Dêm, cho nên để thể hiện sự quan tâm của mình, nhất định Lâm Quân phải xuất ngoại một chuyến, bàn bạc xong xuôi. Ông Dêm có chuẩn bị cho cuộc gặp lần này, ngày mai mời anh tới, rõ ràng là không cho thời gian để sắp xếp. Mặc dù ngoài miệng thì nói là đàm phán đơn giản, nhưng mà sao có thể. Ông Dêm nổi tiếng là người khôn ngoan, lần này Lâm Quân qua anh phải tự mình lựa chọn vài người đi theo mới có thể theo kịp người kia được. Đây là chuyện lớn nên trợ lý Lưu không thể tự quyết định. Tôi đã đặt vé máy bay giúp anh rồi, anh mau chọn người đi cùng đi. Thời gian gấp rút, mọi chuyện khá gấp, Lâm Quân xoa đầu mày. Tôi biết rồi, tôi sẽ chuẩn bị ngay. Vậy tôi về công ty trước, bảo tất cả mọi người cùng chuẩn bị. Trợ lý Lưu nhìn Lâm Quân như vậy. Chắc là có chuyện còn chưa nói xong với bà chủ, nhưng Lâm Quân lại gọi anh ta lại. Không, cậu đợi tôi cùng đi luôn. Trợ lý Lưu kinh ngạc nhưng vẫn nghe lời đứng đợi ngoài cửa. Lâm Quân báo tên mấy người cho trợ lý Lưu để anh ta thông báo. Sau đó anh xoay người đi chuẩn bị quần áo, khi đi ngang qua người Lê Nhật Linh, anh không hề nhìn cô. Lê Nhật Linh theo anh vào phòng, nhìn thấy động tác thu dọn vali của anh. Cô đứng ngẩn 2 giây mới thấp giọng hỏi, anh dọn đồ định đi đâu à, đi công tác, bao lâu, em quan tâm sao? Lâm Quân ngước mắt nhìn cô, đôi mắt đầy vẻ châm chọc. Góc truyện audio.com, em có thể thoải mái đẩy chồng mình đi thì cũng quan tâm chuyện chồng mình đi đâu à, Lâm Quân, anh đừng như vậy. Anh cười lạnh một tiếng, tiếp tục thu dọn đồ đạc. Cô tiến lên, tới gần anh, em giúp anh đẩy cô ra. Không cần, cách trương.